Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. Thất tịch tân khoản sô cô la tiêu thụ phi thường hỏa bạo. Quảng cáo ở cùng ngày rạng sáng thả xuống đi ra ngoài. Đồ tham ăn nhóm phát hiện trên official website đồng thời có thể mua sắm. Các nàng thả 1-2 tuần sô-cô-la rốt cục là muốn lên đường. Nam sinh bản cùng nữ sinh bản hoàn toàn bất đồng, quảng cáo làm người hô to đã ghiền. Cùng năm trước hai cái người phát ngôn xây dựng đáng yêu lãng mạn quảng cáo bất đồng. Lần này quảng cáo nam sinh bản vứt bỏ con người rắn giỏi cùng nam thần. Mà là lựa chọn kỳ từ thiệu như vậy tiểu thịt tươi. Nài con khí chất lăng là làm các nữ sinh nhịn không được thét chói tai. Cảm giác tình thương của mẹ đều phải tràn ra tới. Mà nữ sinh bản bất đồng với tầm thường quảng cáo dương quang. Hắc ám thêm chi màu đỏ sắc thái đan chéo quả thực làm người đôi mắt đều chuyển bất động. Cái loại này ập vào trước mặt dụ hoặc không chỉ có làm nam sinh đi bất động. Ngay cả nữ sinh đều bị hấp dẫn. Nữ sinh trắng nõn hành trường ngón tay gian ẩn ẩn lộ ra màu nâu sô-cô-la phẳng phất phượng nhiễm ra. Thế gian đẹp nhất nhan sắc, cuối cùng ở khóe môi mỏng manh ý cười trung hóa thành ám sắc bối cảnh hạ chữ viết. Sở hữu thanh âm cuối cùng đều chỉ còn lại có một tiếng cười khẽ. Quanh quẩn ở bên tai, càng là nhân cơ hội ra hai loại sô-cô-la xa hoa bản. Chỉ có 1.000 túi, tới trước đến. Buổi sáng 10 giờ khai đoạt, ta trái tim, có người đưa ta đi kỹ viện sao? Cuối cùng kia một màn trong bóng đêm chỉ có môi đỏ thật mẹ nó dụ hoặc người. Ta liền tưởng nhào vào đi xem hoàn chỉnh mặt, lần này sô-cô-la ta không mua tuyệt đối là thiên lý nan dung. Phía trước mua sắm xe liền thả thật lâu, tuy rằng ta cảm thấy ta võng tốc khả năng đoạt không đến xa hoa bàn. Nhưng ta cũng đến đi thử. Vạn nhất vận khí tốt cướp được đâu. Ta trời ạ, cái này cảm giác so nước ngoài đều bổng. Sản phẩm trong nước chính là hùng nổi lên sao. Đặc hiệu hảo bổng a. Ngoặc kép, bên ngoài đối quảng cáo còn có ảnh chụp điên tán. Tô Minh Chu tự nhìn đến hai người chụp ảnh chung liền không có hảo tâm tình. Đặc biệt là trên mạng còn đem hai người ghép đôi thời điểm Money cơ thập nhất mới xuất đạo lại. Hình tượng hào. Mà Kỳ Từ Thiệu tuy rằng xuất đạo tương đối sớm nhưng mới nổi danh. Lại lớn lên nộn, hơn nữa hai người hợp tác chính là thất tịch quảng cáo. Nhan phấn người qua đường phấn thực dễ dàng liền hợp thành CP phấn. Mà như vậy kết quả chính là hai người cùng nhau thượng hot search. Công chúng hào sôi nổi phát thông bản thảo khen, ngũ tinh đã cấp không ít công chúng hào nói qua chuyện này. Trừ ra cùng Hoàng Thiên giải trí không hợp những người đó. Trên cơ bản công chúng hào đã triệt hạ tin tức ẩn hàm thông bản thảo. Nàng biết nhà mình nghệ sĩ không đi tai tiếng cái kia nói. Cho nên khen có thể. Truyền ra CP này vẫn là từ bỏ. Làm fan chính mình trong lòng muốn đi. Nhưng luôn có cá lọt lưới. Tô Minh Chu hôm nay vừa bước thượng Weibo liền thấy như vậy một màn. Nơi nào giống nai con, hắn như thế nào không thấy ra tới. Tô Minh Chu sờ chính mình mặt, lại chiếu gương, nhe răng trợn mắt mà đổi biểu tình. Ngoặc kép, bí thư tiến vào vừa vặn thấy như vậy một màn, tức khắc vô ngữ, nhà mình lão tổng kỳ thật vẫn là không tồi. Công ty quyết sách phương diện không kém, nhưng là chính là tâm tính không lớn, đều thiên hướng tuổi trẻ hóa, nhìn này biểu tình. Không biết ở chán ghét cái nào người đâu. Hắn lập tức nghĩ đến hôm nay ra tới tin tức. Lại có điểm hiểu biết. Yên lặng buông văn kiện liền đi nhanh rời đi. Chờ bí thư đi rồi. Tô Minh Chu lập tức đem hoa ở thư thượng mị giác Tô Bảo Câu đến trong lòng ngực. Chụp chương hình ảnh, sau đó phát Weibo, ngực đau thăng hình ảnh từ lần trước sự kiện sau. Hắn fan liền nhiều mấy trăm vạn. Lập tức siêu việt không ít tiểu minh tinh. Nhan phấn mỗi ngày ở dưới lăn lộn cầu phát bác, nhưng đối phương lăng là không một cái động tĩnh. Hôm nay cư nhiên phát Weibo, nhìn đến hình ảnh làm ấm hoàng mễ. Các võng hữu đầu tiên là kinh nghi, lại click mở không lâu trước đây kia chương xứng đồ. Một đối lập, bỗng nhiên phát hiện, Tô Bảo là mập lên một vòng a. Lần trước Tô Bảo một bàn tay còn có thể phùng. Lần này cư nhiên đều nhìn không thấy phía dưới tay. Tay khống nhóm khóc chít chít mà tỏ vẻ không vui. Tô Tổng ngươi vì sao đem Tô Bảo uy như vậy béo? Lúc này mới nhiều ít thiên a. Liền béo một vòng, ngoan ngoãn, đây là muốn chiều nhất béo cái kia phát triển sao? Đáng sợ, cảm giác lại qua một thời gian, cái này màn hình đã không bỏ xuống được nó, chỉ có thể thấy nào đó thân thể bộ vị, đây là lại kéo Tô Bảo ra tới hấp dẫn người nào đó lực chú ý sao? Giúp ngươi cơ thập nhất, không cần cảm tạ ta. Chào mọi người, ta là Tô Tổng manh sủng Tô Bảo. Chủ nhân tưởng nữ chủ nhân liền lại đem ta lấy ra tới đương tấm mộc a. Tổng cảm thấy ta chân tướng. Tuyển ở hôm nay phát bác có bình luận hỏa nhãn kim tinh nhìn ra tới mục đích. Này ba chữ nhưng còn không phải là ở trang nhu nhược sao. Phía trước sự tình bọn họ đều còn nhớ. Sôi nổi hỗ trợ cơ thập nhất. Xem náo nhiệt không chê sự đài. Hôm nay chính là thất tịch đâu. Cơ thập nhất hot sất đề tài cũng còn treo. Thực mau liền có người liên tưởng đến nàng cùng kỳ từ thiệu quảng cáo đại ngôn. Sôi nổi ở dưới bình luận che miệng cười. Sau đó cơ thập nhất Weibo hạ nhanh chóng xuất hiện một đám fan. Nàng hôm nay vừa mới chuyển phát official Weibo. Bình luận đều là đang nói sô-cô-la cùng quảng cáo. Lập tức hàng không tới một đám xem náo nhiệt. Sôi nổi tế thượng đứng đầu. Cơ đại sư, nhà ngươi Tô Tổng ngực đau. Yêu cầu ngươi moa moa mới có thể hảo, mau đi xem một chút Tô Bảo. Nhà ngươi miêu mễ cùng Tô Tổng đều ngực đau a, chạy nhanh an ủi, mang theo thất tịch sô-cô-la qua đi đi ha ha, cùng Tô Bảo Tô Tổng cùng nhau qua thất tịch sao? A a a hảo chờ mong ba cái chụp ảnh chung, nhất định đẹp, Tô Minh Chu trái tim vấn đề cũng không có truyền tới bên ngoài. Cho nên đại gia cho rằng hắn nói ngực đau cũng chỉ là biểu đạt tâm tình. Căn bản không hướng kia phương diện tưởng. Tuy rằng này đoán chính là đối. Đối với các võng hữu đem hắn cùng thập nhất quan hệ suy đoán. Hắn tỏ vẻ thực vừa lòng. Muốn chính là hiệu quả như vậy. Chính mình không nói. Nhưng kỳ thật hết thảy đều đã chiều hắn muốn phương hướng phát triển. Thứ tốt nhất như là nói như vậy đi. Sao Sơn Hà Cẩm Tú xuất diễn còn dư lại không sai biệt lắm hơn một nửa. Cơ thập nhất bất thời giờ đi tra án tình duyên đoàn phi môn sơ tính toán. Nàng ước chừng có hơn phân nửa tháng thời gian đều không có tới nơi này. Đối với đoàn phim tiến độ tuy rằng hiểu rõ nhưng cũng không có bao lớn rồi dài. Thân là nữ chính, vẫn là nhìn xem tương đối quan trọng, bởi vì di động điều tĩnh âm. Đối với trên mạng phát sinh sự tình nàng là một chút cũng không biết. Nếu là đã biết ít nhất cũng phải đi nhìn Simonser rốt cuộc Chu Chu là nàng thân nhất người. Tuy rằng chiêu này ngực đau đã dùng vô số lần, lang tới cũng chưa dùng như vậy thường xuyên. Đoàn phim cùng phía trước so sánh với, có đầu tư sau nhiều không ít người, ước chừng là Vương Hạo tương đối tuổi trẻ nguyên nhân, tới người cũng đều là người trẻ tuổi. Cứ nhiên vẫn là tiểu cô nương chiếm đa số, díu dít mà thực náo nhiệt, đại gia cũng đều biết nàng là nữ chính. Sôi nổi vấn an, cơ thập nhất vừa đi vừa cùng bọn họ mỉm cười ý bảo. Vào bên trong, đạo diễn đang ở chỉ đạo từng bày diễn, vây quanh một vòng người. Diệp Minh còn lại là ngồi ở một bên xem kịch bản. Đã chút nào nhìn không ra thương thế, mà ở hắn bên cạnh cách đó không xa. Một cái 4-5 tuổi đại tiểu nam hài ngồi ở chỗ kia. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm một phương hướng. Mặt vô biểu tình, sắc mặt tái nhợt, tầm mắt còn lại là thanh hắc. Cơ thập nhất cảm thấy chính mình không có nhìn lầm. Chính là một tảng lớn thanh hắc. Này thực rõ ràng là quầng thâm mắt. Nhưng một cái mới 4-5 tuổi đại hài tử liền có như vậy trọng quầng thâm mắt cũng quá không bình. Thường đi. Hơn nữa xem vẻ mặt của hắn cũng có chút không thích hợp. Nghĩ đến đây, nàng đi đến Diệp Minh bên người. Thấp giọng hỏi, đứa bé kia là ai mang đến? Người hôm nay như thế nào tới? Diệp Minh theo nàng ánh mắt xem qua đi. Nói, là đạo diễn mang lại đây. Nói là hắn cháu trai. kêu Dương Dương, nhưng gần nhất tựa hồ là đã xảy ra cái gì. Buổi tối khóc lóc không ngủ được, hắn liền dẫn hắn ra tới, nhìn xem có thể hay không làm hắn khôi phục buổi tối khóc lóc không ngủ được. Cơ Thập Nhất kinh ngạc, trách không được có như vậy nghiêm trọng quầng thâm mắt, nhưng quầng thâm mắt như vậy nghiêm trọng, thân thể sẽ chống đỡ không được đi. Đừng nói là tiểu hài tử, liền tính là đại nhân cũng sẽ căng bất quá tới. Chẳng được bao lâu, trong sân đạo diễn Vương Hạo ngừng lại. Đầu tiên là đến tiểu nam hài bên kia sờ sờ hắn đầu. Hỏi vài câu, không được đến trả lời cũng không tức giận. Theo sau đi đến Cơ Thập Nhất bên cạnh Xuân Phong mãn diện mà chào hỏi. Cơ Thập Nhất đối hắn cười cười. Ta lại quá 10 ngày tả hữu hẳn là liền có thể không ra tới, nhanh như vậy. Vương Hạo kinh hỉ nói. Cơ Thập Nhất gật gật đầu. Rời đi đề tài, đứa bé kia gọi là gì? Như thế nào quầng thâm mắt như vậy nghiêm trọng? Mấy ngày không ngủ, hắn là ta cháu trai. Kêu Dương Dương, năm nay 4 tuổi, Vương Hạo bất đắc dĩ mà nói. Dương Dương ở một tuần trước vẫn là cái ái cười tiểu nam hài. Nhưng là không biết như thế nào làm, mấy ngày hôm trước chỉ cần nhất đẳng đến buổi tối liền khóc lóc không ngủ. Ban ngày mới có thể ngẫu nhiên ngủ ngủ, nhưng thực mau liền sẽ bừng tỉnh. Khóc lớn, trong nhà dẫn hắn nãi nãi vừa không dám đánh cũng bỏ được mắng. Mang đi bệnh viện đi. Bác sĩ hỏi Dương Dương cũng không trả lời. Cái gì đều không nói. Thân thể cũng không xuất hiện cái gì tật xấu. Cứ như vậy mỗi ngày ngao. Vương Hạo ngày hôm qua nhận được trong nhà điện thoại. Dương Dương trong nhà ở tại khu Huyền Tân khu chung cư cũ. Cùng trung tâm thương nghiệp mảnh đất cách không ít khoảng cách. Trong nhà nghĩ bên ngoài mới lạ ngoạn ý nhi có thể hay không làm Dương Dương khôi phục. Liền đem Dương Dương làm hắn mang theo. Ngày hôm qua buổi chiều đưa tới đoàn phim tới về sau. Dương Dương vẫn luôn nhắm miệng. Mấy cái ái cùng tiểu hai tử nói chuyện nữ sinh cũng chưa có thể cùng hắn nói đi lên. Hôm nay lấy ăn ngon hảo ngoạn đậu đậu mới tốt hơn một chút điểm. Ít nhất hỏi chuyện sẽ có đơn âm trả lời. Cơ Thập Nhất hỏi, các ngươi không biết hắn vì cái gì không muốn ngủ sao? Vương Hạo vẻ mặt đau khổ nói, sao có thể không hỏi, bảy đại cô tám gì cả toàn hỏi, lăng là không cậy ra một chữ tới. Vừa đến buổi tối ngủ thời điểm hắn liền khóc, vẫn là tê tâm liệt phế mà cái loại này. Tối hôm qua ta bồi cả đêm xem phim hoạt hình. Hôm nay buổi sáng trời đã sáng hắn mới ngủ mấy giờ, chính hắn cũng là đi theo ban ngày ngủ trong. Chốc lát, bằng không hiện tại đã sớm chịu không nổi nữa. Cũng không biết Dương Dương như thế nào kiên trì. Trong nhà đều lo lắng gần chết, đi bệnh viện cũng chưa dùng. Cơ Thập Nhất ánh mắt chuyển hướng Dương Dương. Hắn đôi mắt trong suốt, chỉ là đại khái là thức đêm nguyên nhân. Tinh thần thật không tốt, thập phần yếu ớt. Tiểu thân mình cũng thức đơn bạc, nàng như suy tư gì mà xoay chuyển trong mắt, dựa theo đạo diễn cách nói. Dương Dương là không ở ban đêm ngủ, mà là chống được ban ngày ngủ, buổi tối ngủ liền sẽ khóc. Nàng ẩn ẩn có một cái ý tưởng, Dương Dương chỉ sợ là đang sợ cái gì đi, cho nên mới sẽ khóc đến tê tâm liệt phế. Hết chương.